Chúa Tể Chi Vương, chương 1128, Bố Cục Vương Triều Đại Càn, Cốc Truyện Audio.com, Triệu Phong, ngươi không ngờ lại dám công khai tấn công Cửu U Cung. Vũ Linh Thánh Vương nhìn về phía Triệu Phong, lạnh giọng chất vấn. Phải thì như thế nào? Sắc mặt Triệu Phong bình thản, lạnh giọng hỏi lại. Thần sắc Vũ Linh Thánh Vương sững sờ, thái độ Triệu Phong lãnh đạm khinh thường như vậy, khiến cho trong lòng hắn chợt sinh một tia sợ hãi nhàn nhạt. Vũ Linh Thánh Vương biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, nhưng sau lưng hắn chính là Thái Hoàng Điện. Có chỗ dựa này, hắn cần gì e ngại Triệu Phong? Hiện tại hai đại vương triều đang không ngừng đối chọi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng khai chiến một lần nữa. Chúa Tể Điện lại ở thời điểm này, phá hủy một thế lực tam tinh đỉnh phong của vương triều Đại Càn, làm suy yếu thực lực của vương triều, chẳng lẽ trong lòng lại có dị tâm sao? Sắc mặt Vũ Linh Thánh Vương lạnh lẽo như băng, một lần nữa ép hỏi. Hiện tại Cửu U Cung đã bị tiêu diệt, Thái Hoàng Điện muốn đạt được bí pháp trong tay Triệu Phong, chỉ có thể áp đặt tội danh cho Chúa Tể Điện mà thôi. Nếu như Triệu Phong lại dám phản kháng, đến lúc đó Thái Hoàng Điện có thể danh chính ngôn thuận ra tay với Chúa Tể Điện. Vũ Linh Thánh Vương có chỗ không biết rồi. Kẻ trong lòng có dị tâm thật ra lại chính là Cửu U Cung a. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Có ý gì? Ánh mắt Vũ Linh Thánh Vương lộ ra một tia nghi hoặc. Thời điểm vừa rồi chúng ta tấn công Cửu U Cung, phát hiện bên trong tiểu thế giới một gã trưởng lão của Cửu U Cung ẩn giấu một gã bán thần dị tộc. Điều này, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Triệu Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói. Vũ Linh Thánh Vương, điều này ta có thể làm chứng. Không nghĩ tới Cửu U Cung lại có thể cấu kết với dị tộc. Chúng ta thật là mắt bị mù rồi, không nhìn rõ Cửu U Cung a. Một ít thế lực ở đây lập tức phủi sạch quan hệ cùng Cửu U Cung, chính khí lẫm nhiên nói. Bán thần dị tộc lẻn vào vương triều Đại Càn, đây cũng không phải việc nhỏ. Hơn nữa những người làm chứng ở đây quả thật quá nhiều, bọn hắn có muốn không thừa nhận cũng không được. Cái này, Vũ Linh Thánh Vương sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời như lâm vào giấc mộng. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng nổi Cửu U Cung lại có thể cấu kết với dị tộc. Nếu là như vậy Cửu U Cung quả thật đúng là tội đáng tru diệt. Chúa Tể Điện hủy diệt một thế lực phản bội như vậy, Thái Hoàng Điện chẳng những không thể có bất kỳ trách cứ gì, ngược lại cần phải ngợi khen nữa mới đúng. Vũ Linh Thánh Vương, ngài như thế nào lại trùng hợp tới đây? Lúc này, Triệu Phong chợt mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, hỏi. Bổn tọa là trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Trong lòng Vũ Linh Thánh Vương lập tức chột dạ, chuyện này bổn tọa phải nhanh chóng đem chuyện này báo cáo lên Thái Hoàng Điện a. Vũ Linh Thánh Vương nói xong câu đó, liền trực tiếp mang theo các thành viên khác của Thái Hoàng Điện rời đi. Thái Hoàng Điện nhất định phải bắt giữ được tên bán thần dị tộc đã lẻn vào Đại Càn kia. Trước khi Vũ Linh Thánh Vương rời đi, thanh âm của Triệu Phong đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Triệu Phong, Vũ Linh Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi một trận, lần này, hắn lại một lần nữa không có kết quả gì quay trở về. Sau khi thành viên Thái Hoàng Điện rời đi, không khí tại nơi này lại một lần nữa ngưng trọng trở lại. Rất nhiều thành viên các thế, Cốc Truyện Audio.com, lực khác mỗi khi nhìn về phía Triệu Phong, trên mặt tràn ngập ý nịnh nọt. Các ngươi đều là các thế lực liên hợp cùng Cửu U Cung, mà Cửu U Cung lại có hiểm nghi cấu kết với dị tộc. Vì để tẩy rửa hiểm nghi của mình, các ngươi chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là trở thành thế lực phụ thuộc của Chúa Tể Điện ta. Sắc mặt Triệu Phong uy lẫm, nhìn chằm chằm chúng nhân bên dưới, lời nói khẳng định không cho phép có một tia ý kiến phản bác nào cả. Rất nhiều thế lực tam tinh ở đây trầm mặc một hồi. Bọn hắn không bao giờ nghĩ tới, sau khi giải quyết Cửu U Cung, Triệu Phong còn cường ngạnh như thế áp chế gần 20 thế lực tam tinh tông môn bọn hắn ở đây. Trong đó còn có cả một ít siêu cấp đại tông phái tam tinh, bát đại thế gia Khương gia cùng Đồng gia nữa. Nhưng trong mắt tất cả mọi người, lại lộ ra sự bất đắc dĩ thật sâu. Nếu như Chúa Tể Điện sau khi công phá Cửu U Cung, nguyên khí đại thương, bọn hắn tự nhiên sẽ dám phản kháng. Nhưng lần này, Chúa Tể Điện tới đây công kích Cửu U Cung cũng chỉ có 5 người mà thôi. Hơn nữa 5 người này tựa hồ cũng không có bao nhiêu thương tổn gì đáng kể. Hơn nữa Chúa Tể Điện tóm thâu thế lực còn sót lại của Cửu U Cung, có thể nói là lớn mạnh chưa từng có, trở thành cái thế lực tam tinh đỉnh phong khác hoàn toàn siêu việt Cửu U Cung. Trở thành thế lực phụ thuộc của một thế lực tam tinh cường đại như vậy, ngược lại cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng quan trọng nhất chính là, giữa Chúa Tể Điện cùng Thái Hoàng Điện tựa hồ cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy sau này Chúa Tể Điện chỉ có thể đến cửa bái phòng từng nhà rồi. Thanh âm lạnh như băng của Triệu Phong lại một lần nữa vang lên. Tất cả các thành viên ở đây, tâm thần nhất thời mãnh liệt run lên. Cửu U Cung sau khi bị 5 người chúa tể điện bái phỏng, đã rơi vào kết quả như vậy, ngay cả bán thần U Hải cũng không thoát khỏi kết cục tự bạo. Đám môn phái nhỏ bọn hắn, làm sao có thể chống lại Triệu Phong đến bái phỏng đây? Sơn Hải môn nguyện ý trở thành thế lực phụ thuộc của chúa tể điện. Lúc này, một gã thái thượng trưởng lão thế lực tam tinh bình thường ở phía sau đột nhiên tiến lên, nói. Địa Hỏa Tông cũng nguyện ý trở thành thế lực phụ thuộc của chúa tể điện. Lại một giọng nói nữa vang lên, đám người dẫn đầu chấp nhận thuần phục với chúa tể điện này, đều là một ít thế lực tam tinh bình thường. Sau khi kiến thức thực lực của Triệu Phong cùng kết cục của Cửu U Cung, bọn hắn nào dám không thuận theo. Địa Ma Giáo, nguyện ý phối hợp chúa tể điện. Lúc này, thanh âm Địa Quỷ Thánh Vương chợt vang lên. Các thế lực lớn khác ở đây đều nhao nhao khiếp sợ, không nghĩ tới Địa Quỷ Thánh Vương lại trực tiếp khuất phục chúa tể điện như thế. Nhưng không ai biết được hiện tại Địa Quỷ Thánh Vương quả thật là đã cực kỳ khiếp sợ Triệu Phong. Ban đầu ở trong thần thi, Địa Quỷ Thánh Vương đã từng liên hợp với bọn người Vũ Linh Thánh Vương, bức bách qua Triệu Phong. Hôm nay, Địa Quỷ Thánh Vương lại càng liên hợp với Cửu U Cung đối phó chúa tể điện. Mãi đến lúc này, trái tim của Địa Quỷ Thánh Vương vẫn còn đang treo lơ lửng giữa không trung, sợ Triệu Phong chủ động tìm hắn gây phiền phức. Nhìn thấy Địa Quỷ Thánh Vương cũng đã thần phục Triệu Phong, các thế lực khác ở đây cũng không còn bất cứ dị nghị gì, toàn bộ đều tiếp nhận đề nghị của Triệu Phong. Gạch nối, góc truyện audio.com, đi thôi, Triệu Phong bay về phía đám người Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, huy động mê không giới, biến mất khỏi phiến không gian này. Hơn 10 ngày sau, thành viên thế lực chúa tể điện phụ cận Cửu U Cung đã nhanh chóng chiếm lĩnh sơn mạch Cửu U, xây dựng lên một phân điện chúa tể điện. Mà kẻ trưởng khống tòa phân điện này, chính là Minh Quỷ Môn, một đại thế lực đã từng phụ thuộc Cửu U Cung. Mà tin tức Cửu U Cung bị diệt này, cũng nhanh chóng lan truyền ra khắp cả vương triều Đại Càn. Chúa tể điện dùng lực lượng 5 người, hoàn toàn nghiền áp Cửu U Cung và 10 thế lực tam tinh lớn nhỏ. Bán thần U Hải của Cửu U Cung không địch lại Triệu Phong, cuối cùng tự bạo, nhưng vẫn như cũ không thể khiến cho Triệu Phong bị thương chút nào. Sự kiện này liền triệt để oanh động toàn bộ vương triều Đại Càn, trở thành chủ đề nóng bỏng nhất sau chiến tranh giữa hai vương triều cùng sự kiện thần thi lúc trước. Thực lực cao tầng chúa tể điện khiến cho thế nhân triệt để khiếp sợ. Mà sau khi chiếm đoạt thế lực còn sót lại của Cửu U Cung cùng với 10 cái thế lực tam tinh phụ thuộc khác, thế lực chúa tể điện càng điên cuồng khuếch trương, lớn mạnh chưa từng có. Sau đó, lại có thêm càng nhiều các thế lực nữa trong vương triều Đại Càn quẳng ném cành ô liu về phía chúa tể điện. Ví dụ một ít thế lực lớn như Thiết Gia, Cơ Gia, Hắc Mạc Giác. Chúa tể điện hiện tại không hề nghi ngờ đã trở thành đệ nhất thế lực dưới thế lực tứ tinh. Trở thành thế lực to lớn có thể đánh đồng với hai đại thế lực tứ tinh Thái Hoàng Điện và Thiên Huyền Cung. 3 tháng sau, gã bán thần dị tộc lẻn vào vương triều Đại Càn kia cũng đã bị rất nhiều thế lực với cường giả Thái Hoàng Điện làm chủ tiến hành bao vây diệt sát. O không ô, Càn Châu Thái Hoàng Điện, trong một tòa điện các cực lớn vàng son lộng lẫy, một bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Đại thế chúa tể điện đã thành, nếu đợi thêm mấy ngàn năm nữa tu vi Triệu Phong tấn thăng lên bán thần, đại lục vực sẽ sản sinh ra thêm một thế lực tứ tinh nữa. Một gã thánh vương uy tín lâu năm cảm thán nói, thật ra, với quy mô hiện tại của chúa tể điện đã có thể so sánh với Thái Hoàng Điện cùng Thiên Huyền Cung, chỉ là chưa có cường giả bán thần tượng trưng mà thôi. Trong tay Triệu Phong khẳng định đang nắm giữ bí pháp của Luân Hồi Thánh Vương. Ngày sau chúa tể điện tất nhiên sẽ chống lại Thái Hoàng Điện ta tranh đoạt quyền khống chế vương triều Đại Càn. Sắc mặt bán thần thái cực trầm xuống, nói. Lời này vừa ra, bên trong điện các lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Trong trận chiến với chân thần lần trước, chiến lực của cao tầng Thái Hoàng Điện đều đã bị trọng thương nghiêm trọng. Mà lúc trước bởi vì gã bán thần dị tộc lẻn vào vương triều Đại Càn kia, bán thần của Thái Hoàng Điện cũng không tránh khỏi phải tự thân xuất mã, lại càng chậm trễ đối phó chúa tể điện thêm một thời gian nữa. Hiện tại, bán thần của Thái Hoàng Điện không có người nào ở trạng thái toàn thịnh cả. Mà nghe đồn, trong chiến đấu giữa chúa tể điện cùng Cửu U Cung, Triệu Phong đã dùng sức một mình lực áp bán thần U Hải cùng một gã bán thần dị tộc khác. Cho dù thương thế bán thần U Hải cùng bán thần dị tộc vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cử động lần này của Triệu Phong cũng lộ ra chiến lực khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, cho dù Thái Hoàng Điện tìm được cớ ra tay hoàn hảo, muốn nhằm vào chúa tể. Góc truyện audio.com, điện ít nhất cũng cần phải xuất động 3 gã cường giả bán thần. Hơn nữa, làm như vậy còn có thể tổn thương nghiêm trọng đến thực lực của vương triều Đại Càn. Một khi vương triều U Nguyệt thừa cơ phản công, vương triều Đại Càn chắc chắn sẽ lâm vào nguy cơ. Thái Hoàng Điện cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, chờ thời cơ chín muồi ta sẽ tự thân xuất mã. Lúc này, tại phía trước nhất của điện các bán thần Long Hoàng đang bao phủ trong một tầng long văn kim quang, đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng. Vốn dĩ bán thần Long Hoàng chuẩn bị sau khi chữa trị thương thế hoàn tất liền bế quan trùng kích thiên giai thần vị, nhưng hiện tại hắn không thể không trì hoãn ý định trùng kích thần vị. Bán thần Long Hoàng trực tiếp xuất mã. Sắc mặt rất nhiều cao tầng ở đây đều khiếp sợ nhưng lại không có bất cứ dị nghị gì. O không ô, chúa thể điền, lần này, Triệu Phong chính diện chiến đấu cùng cường giả bán thần, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Trong cấm địa Triệu Phong vận chuyển vạn niệm thần quyết đồng thời tham tu nhiều phương diện cùng một lúc. Hai cỗ ý niệm đầu tiên Triệu Phong dùng để tu luyện ngũ hành phong lôi quyết cùng kim khôn thánh lôi thể. Hai cỗ ý niệm thứ ba thứ tư, hắn dùng để tham tu hóa thần quyết cùng phong lôi cuồng trì. Trong chiến đấu với bán thần U Hải, nếu như Triệu Phong không có thần lực tương trợ công kích của hắn cũng khó có thể tạo thành loại tổn thương trình độ này cho bán thần U Hải. Mà uy năng của phong lôi cuồng chỉ phối hợp với lực lượng thần huyết trong ngón trỏ cũng tuyệt đối kinh thế hãi tục, chứng minh con đường Triệu Phong lực chọn không hề sai. Cố ý niệm thứ 5, hắn dùng để suy diễn phân hồn quyết. Triệu Phong đã tu luyện thành công tầng thứ 2 phân hồn quyết mà trong tay hắn còn có một đầu luân hồi chi mâu, bởi vậy hắn cần phải nhanh một chút suy diễn ra tầng thứ 3. Chờ đến thời cơ chín muồi, lại một lần nữa đắp nặn ra cỗ phân thân thứ 3. Cỗ ý niệm cuối cùng của Triệu Phong thì chìm vào trong không gian tả mâu, quan sát quá trình chiến đấu giữa hắn cùng với bán thần U Hải lúc trước, học tập những địa phương đáng giá tham khảo trên người bán thần U Hải. O không ô, mặt khác Triệu Vũ Phi sau khi cùng Triệu Phong quay trở lại chúa tể điện cũng trực tiếp tiến hành bế quan. Khỏa tinh thể hình thoi Triệu Vũ Phi đạt được tại trong thần thi kia thập phần thần bí, khiến cho huyết mạch linh tộc của nàng càng tiến thêm một bước thức tỉnh. Ngoài ra, nàng tựa hồ còn lấy được những thứ hữu ích khác nữa, cần có thời gian lý giải cùng tiêu hóa. Mà Nam Cung Thánh cùng Côn Vân tựa hồ như đã bắt đầu chuẩn bị cho quá trình trùng kích thần vị. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu cường giả huyền quang cảnh bị ngăn cản dưới cánh cửa thần vị này, thậm chí ngay cả cánh cửa thần vị cũng đều không thể chạm tới. Lại có không biết bao nhiêu cường giả bán thần, dừng lại tại chỗ hơn mấy vạn năm, thủy chung không cách nào đột phá. Cho dù Côn Vân đã từng có kinh nghiệm trùng kích thần vị, lần này cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ toàn lực ứng phó. O không ô, một năm sau, trong mê không giới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức thái cổ ngưng thực cường đại, khiến cho Triệu Phong từ trong bế quan cũng phải bừng tỉnh lại. Một cỗ huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ quay tròn bốn phía chung quanh Triệu Vạn, cải biến thiên địa tự nhiên trong mê không giới. Cảnh giới cùng ý chí đều đạt đến tiêu chuẩn huyền. Góc truyện audio.com, quang đại thành, trong mắt Triệu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tốc độ tiến giai của Triệu Vạn lại nhanh như vậy, đã đuổi theo kịp chính mình. Xem ra ta vẫn đã đánh giá thấp cỗ thân thể này. Triệu Phong mỉm cười, nói. Thân thể Triệu Vạn chính là do rất nhiều chân tài huyết tinh chân quý cùng huyết thần tinh trong thần thi đắp nặn tạo thành. Hơn nữa lúc trước Triệu Phong còn sáp nhập vào trong đó một chút lực lượng thần huyết nữa. Mặc dù Triệu Vạn không tính là hậu duệ huyết mạch cự thần tộc nhưng huyết mạch cũng có thể nhấc lên một ít quan hệ với cự thần tộc. Đồng thời ý niệm Triệu Phong chuyển rời về phía Triệu Vong bên kia. Sau khi Triệu Vong khống chế các thế lực còn lại của Cửu U Cung, lợi dụng tài nguyên khổng lồ cùng một ít bí cảnh đặc thù của Cửu U Cung, đã thành công đột phá cảnh giới thánh chủ. Hai cỗ phân thân của ta đã triệt để phát triển lên. Trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, nhưng ngay lúc này, Bích Thanh Nguyệt thông qua minh tâm ấn, truyền đến một câu. Chủ nhân, đã có một chút tình báo về tung tích của diệt thế Hắc Giao Long. Cách chương.